Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, đột nhiên bảo tạc. Không nói đại lừa gạt Shikamaru cùng điên cuồng Naruto, cái khác thực lực thường thường ninja, vận khí lại không hề tốt đẹp gì, dạng này ninja trên chiến trường tỷ lệ tử vong là cao nhất. Tùy chỗ đều có tử thần đứng tại bên cạnh của ngươi. Zetsu trắng số lượng đông đảo, lại từng cái đều không sợ sinh tử. Tục ngữ nói, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ lăng, lăng sợ không muốn mạng. Mấy chục ngàn không muốn mạng Zetsu trắng, lấy cái chết đổi thương phía dưới. Đội thứ hai tỷ số thương vong chính đang không ngừng lên cao. Đi chết. Một vị bên trong người tay cầm kunai đâm xuyên qua Zetsu trắng trái tim. Zetsu trắng mặc dù là quái vật, bất quá tiền thân vẫn là người biến, cho nên yếu hại cũng không có thay đổi. Đâm trúng trái tim về sau, Zetsu trắng cũng liền chết. Trước khi chết, Zetsu trắng lộ ra một chút không rõ mỉm cười. Sau đó tại vị ninja này ánh mắt kinh ngạc dưới, trước mặt hắn Zetsu trắng oanh một tiếng nổ tung, uy lực nổ tung không tính lớn, nhưng lại đủ để cho hắn tổn thương, thậm chí mang đi đã thụ thương hắn. Ninja bị oanh bay, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng về sau, liền không còn có đứng lên. Rầm rầm rầm, cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang vang lên. Vô luận là những cái kia đã chết đi Zetsu trắng, vẫn là đã nhanh muốn chết Zetsu trắng, đột nhiên liền tự bảo, chiến tranh không có kết thúc, tự nhiên cũng không có thời gian xử lý Zetsu trắng thi thể. Giờ phút này trên chiến trường tất cả đều là Zetsu trắng thi thể. Đối phương đột nhiên bảo tạc, để thi thể chung quanh ninja sờ không kịp đề phòng, không may điểm trực tiếp bị tạc chết. Chân chính né tránh cái này đột ngột bảo tạc đích xác rất ít người. Naruto trên trăm cái ảnh phân thân, tại cái này tiếng nổ mạnh bên trong chỉ còn lại có mấy chục cái. Khi nhìn đến Zetsu trắng thi thể lúc nổ, Minato sắc mặt liền đã thay đổi, nhưng mà hắn căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không có thời gian ngăn cản. Gần 10.000 cái tả hữu Zetsu trắng thi thể bảo tạc, hậu quả liền là trực tiếp dẫn đến đội thứ hai xuất hiện ngắn ngủi đại lượng thương vong. Buồn nổ, Minato sắc mặt cực kỳ khó coi. Không có nghĩ tới những thứ này Zetsu trắng trong cơ thể lại còn có dấu buồn nổ. Càng thêm để hắn không nghĩ tới là, rõ ràng Zetsu trắng đều đã chết. Vì cái gì buồn nổ còn có thể bảo tạc, cái này không thể nghi ngờ nói rõ một điểm. Vậy chính là có người tại thao tác những này bùa nổ. Đến tại cái gì người? Điểm này cũng không cần đoán. Đối phương đã xuất hiện tại Minato đám người trước mặt. Cái kia vị diện cho tinh xảo, biểu lộ băng lãnh, phía sau có cánh, dừng lại ở giữa không trung nữ nhân, Bạch Hổ Conan. Sự xuất hiện của nàng liền giải thích thông Conan Paper Ninjutsu rất đặc thù. Dùng nàng Paper Ninjutsu chế tác bùa nổ, nàng đều có thể khống chế, lại bạo tạc uy lực so với bình thường bùa nổ phải lớn. Vừa ra trận liền cho chúng ta đến một kinh hỉ, Zabuza khiêng Kubikiribocho. Sắc mặt khó coi nhìn xem giữa không trung nữ nhân, vừa mới chung quanh hắn thế nhưng là chất đầy Zetsu trắng thi thể. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, đoán chừng hiện tại đã chống không nổi đại đao. Không may điểm thậm chí đều không hắn người này. Liền là hắn là Kage cấp cường giả, cũng gánh không được gần trăm cái Zetsu trắng tập thể bạo tạc. Đương nhiên cái này cũng trách hắn, ưa thích đem giết rơi Zetsu trắng chồng cùng một chỗ. Mỹ danh kỳ viết, nhìn xem có cảm giác chấn động. Choji, người thế nào? Shikamaru vịn Choji, cái sau cánh tay chính đang không ngừng đổ máu. Đây là khuếch trương vừa mới bạo tạc gây thương tích. Giống Choji dạng này ninja còn có rất nhiều. Cái này đột nhiên bạo tạc, xem như cho đội thứ hai ninja một cái đả kích cực lớn. Đối thủ còn là một người thể tạc đạn, ngươi để bọn hắn chơi như thế nào? Đối phương đánh không lại ngươi, hoàn toàn liền có thể tự bảo. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, một chút thể thuật hình ninja căn bản vốn không dám lên trước. Sợ đối phương đến cái tự bảo, mà nhẫn thuật hình ninja cũng chỉ có thể kéo cự ly xa sử dụng nhẫn thuật. Đáng giận nữ nhân, nhìn xem chung quanh đồng bạn cùng đồng môn hảo hữu thụ thương. Máu gà Naruto, trong nháy mắt máu gà, xoa xoa đại dango, hướng phía Conan khuôn mặt ép tới. Odama Rasengan, Naruto coi chừng, mình hơi không chú ý một chút Naruto. Cái sau liền trực tiếp xông tới. Người chẳng lẽ không biết đối phương là Akatsuki thành viên chính thức? Không phải cộng tác viên, mà lại còn là đoàn sủng. Người liền một chút như vậy đều không cẩn thận xông đi lên. Vì phụ trong lòng rất mệt mỏi biết không? Học cái gì không tốt? Đem người mẹ xúc động tính cách học như thế viên mãn. Conan cánh nhẹ nhàng một cái, rất là nhẹ nhõm tránh ra Naruto công kích. Lập tức cánh khẽ vỗ, đại lượng kunai bắn về phía vừa xuống đất sau Naruto. Lúc này Minato bá xuất hiện, sau đó bá một tiếng tin tức, kunai bắn trên mặt đất, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Dùng bùa nổ chế tác kunai, Minato ám đạo, đợi ở chỗ này, nàng để ta đến đối phó. Tại lão phụ thân ánh mắt nghiêm nghị dưới, máu gà Naruto không cam lòng gật đầu, đem trong lòng đầy ngập máu gà phát tiết đến chung quanh Zetsu trắng trên thân. Người nghĩ đến đám các ngươi tự bảo ta liền sẽ sợ à? Bản đại gia ảnh phân thân nhiều sự tình, diệt bao nhiêu, ta phân bao nhiêu. Minato hai con mắt híp lại, hơi có vẻ ôn hòa mặt, giờ phút này cũng trở nên lạnh lùng. Khí tức vô hình, lại có thể cảm giác được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Giữa không trung Conan cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ. Cứng ngắc thời gian chỉ là một cái chớp mắt, 10 phần ngắn ngủi, nhưng đối với Minato tới nói, cái này một cái chớp mắt như vậy đủ rồi. Các loại Conan tư duy trở lại thân thể thời điểm, Minato đã gần ngay trước mắt, đồng dạng Ichimaru tử, nhưng so với Naruto vừa mới cái kia đại dango, Minato trong tay nhỏ dango cho Conan to lớn uy hiếp, thân thể hóa thành giấy trắng muốn bay đi, nhưng cái này lúc sau đã không còn kịp rồi. Rasengan trực tiếp đặt tại Conan ngực, đem cái này cao ngất chỗ đánh ngang cho đến đánh lõm. Máu tươi hỗn hợp nội tạng từ Conan miệng bên trong phun ra. Phịch một tiếng, Conan rơi trên mặt đất, thân thể đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tiểu sư đệ Minato đem sư tỷ Conan cho đánh chết. Nhưng một giây sau, Conan thi thể lại trở thành Zetsu trắng. Soten no Jutsu, Minato rơi mà nhìn xem Zetsu trắng thi thể nhẹ nhàng nói một câu ra. Đây là Rinnegan bí thuật thứ nhất, phát động sau có thể dùng những người khác đạt được cùng đặc biệt nhân vật giống nhau tướng mạo. Cũng có thể sử dụng đặc biệt nhân vật hết thảy nhẫn thuật. Lại còn bao gồm cách cây Zenkai, nhưng chỉ có bản thể 3 thành năng lực, hành động thụ bản thể khống chế, chakra sử dụng hết hoặc là tử vong, thụ khống thể mới có thể khôi phục nguyên bản diện mạo. Ngẫm lại cũng thế, giống Conan loại này đoàn sủng, coi như nàng nguyện ý xuất hiện tại chiến trường, người ta Nagato còn không nỡ đâu, lại còn không biết sống chết xuất hiện tại Minato trước mặt. Nagato mình đối đầu Minato phần thắng không lớn lắm, chớ đừng nói chi là Conan, nàng dùng Soten no Jutsu xuất hiện tại chiến trường. Hoàn toàn chính là vì dẫn bạo Zetsu trắng trong cơ thể bùa nổ mà thôi. Bị Minato đánh giết, đây là nhất định, bất quá để nàng không nghĩ tới chính là nàng thụ khống thể, vậy mà tại Minato trong tay chỉ đi một chiêu, trực tiếp liền bị miểu sát. Tuy nói là đoàn sủng, nhưng ta không cần mặt mũi mà. Bản thể Conan sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Xương sườn nam Nagato nhỏ giọng an ủi một câu. Nếu như ngươi bản thể ra sân, nhất định sẽ kiên trì thời gian dài hơn, Conan, a. Trực nam, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.